Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Lâm Miểu Bằng Hiếu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu, có lẽ không riêng gì Uông Cảnh Lan. Chuyện, mặc dù nàng không chỉ là nổi danh vận động viên, vẫn là phó lão gia tử cháu cháu ngoại gái. Nhưng cái này chuyện đã nói xong, phó lão gia tử không cần thiết mời ngươi tham gia tiệc gia đình. Nói sau chuyện này à, nhìn mặt có vẻ buồn bã An Khả Hinh, Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, chẳng qua là dừng lại chưa tiệc, phó gia cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Ngươi đây là lo âu cái gì à, lo lắng là Hồng Môn Yến, có lẽ... Phó lão gia tử lại có một bệnh nhân, muốn cho ta chữa trị một phen. An Khả Hinh cắt một tiếng, nói, đừng quên một câu cách ngôn. Vô sự lấy lòng không gian tức đạo, ta đây là quan tâm ngươi đâu. Bất quá, lại có một bệnh nhân có khả năng là lớn nhất. Nàng vừa nhỏ tiếng nhắc nhở, Lâm Kiệt, tuy nói phó gia tài cao thế lớn, phó lão gia tử cũng không phải vô lý người thô bạo. Nhưng ngươi cũng không cần cầu gì được đó. Ngươi là có cự tuyệt tiền vốn. Đây là cửa thang máy khai trừ. Hai người đi ra thang máy, đi tới nhà trọ trước cửa. Lâm Kiệt vừa lái cửa, vừa nói cười nói. Khả Hinh, ngươi yên tâm đi. Ta biết bày dậy một cái đại danh y đại chuyên gia dáng điệu. Mở cửa mà vào, bước vào phòng khách. Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện. Trong phòng khách nhiều một người xa lạ. Đây là một cái hết sức đẹp hấp dẫn cô gái. Nàng vốn là trên ghế salon ở phòng khách không coi ai ra gì vậy nằm. Nghe được mở cửa động tĩnh, mới từ trên ghế salon vội vàng bò dậy, sửa sang lại mình quần áo và tóc tai. Lâm Kiệt đánh giá cái cô gái này. Nàng vóc dáng khá cao, ít nhất có 1m7. Vóc người vậy rất tốt. Bó sát người màu đỏ nhạt áo sợi và màu đen quần da. Cầm trước ngực vậy đối với giàu có. Còn có đùi đẹp thon dài. Rất tốt triển hiện ra. Cô bé tướng mạo cũng là vui vẻ chu chính. Nhất là vậy một đôi mắt to. Chợt lóe một cái. Tựa như biết nói chuyện. Ngay tại Lâm Kiệt ngẩn ra đang lúc. Cô gái đã lộ ra mỉm cười mê người. Tự nhiên hào phóng nói. Người tốt, Lâm Kiệt, ta là Miểu Miểu Bằng Hữu. Tại Mạt Mạt, à, nguyên lai là ngươi, hoan nghênh tới nhà làm khách. Tại Mạt Mạt cũng là Lê Hồng học sinh. Trước đoạn thời gian tham gia Tân Hải truyền hình vệ tinh một cái ca sĩ thi tuyển tiết mục. Thu được nên ngày lễ 3 tháng hạng nhất. Cho tới bây giờ, nàng một mực ở Lê Hồng phòng làm việc tiến hành huấn luyện. Là hàng năm tổng hạng nhất mà cố gắng. Lúc ấy, Lâm Miểu đi thi tuyển thi đấu hiện trường cho nàng cố gắng lên. Đi lại với nhau, hai người là được tốt bằng hữu. Lâm Kiệt không chỉ một lần nghe Lâm Miểu nhắc qua nàng. Hắn không thấy Lâm Miểu, vậy không nghe được phòng bếp nơi đó có động tĩnh. Hỏi, Miểu Miểu đâu? Làm sao cầm ngươi một người ném ở nơi này? Tại Mạt Mạt che miệng cười một tiếng, nói, ta và Miểu Miểu lúc đang đi dạo phố, đụng phải một cái rất đáng yêu tiểu Bibi. Miểu Miểu ôm hắn một chút, nhưng không cẩn thận bị hắn tiểu cả người. Miểu Miểu đang phòng tắm tắm chứ. Lâm Kiệt ồ một tiếng, chỉ một cái bên người An Khả Hinh. Giới thiệu, đây là bạn của ta An Khả Hinh. An tỷ tỷ, ngươi khỏe. Theo bản năng, An Khả Hinh đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở Lâm Kiệt nhà. Và Lâm Kiệt kém không nhiều tuổi tác cô gái đẹp, sinh ra lòng cảnh giác, nhàn nhạt trả lời, ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Nói xong lời này, nàng xoay người nhìn Lâm Kiệt, mang chút ít nũng nịu, nói, Lâm Kiệt, ta đói. Lâm Kiệt gật đầu nói, ta cái này đi chuẩn bị ngay cơm tối. Tại Mạt Mạt, người vậy ở lại chỗ này ăn cơm tối đi. Được, a, cảm ơn. Mỗi ngày ăn cơm hộp và giao hàng. mau ngán chết ta. Tại Mạt Mạt rất thực tế đón nhận mời, nói: Lâm Kiệt ca ca, ta cũng hỗ trợ đi. Ở nhà thời điểm, ta cũng là thường xuyên giúp mụ mụ nấu cơm. Không cần, không cần, Lâm Kiệt cự tuyệt nói. Ngươi là quý khách, ý tốt như vậy để cho ngươi động thủ, chính là làm một ít chuyện nhà thức ăn, không uổng nhiều ít công phu. Chờ ăn cơm, ta mới thật là ngại quá đây. Tại Mạt Mạt kiên trì và Lâm Kiệt cùng đi hướng phòng bếp. An Khả Hinh cầm lên mâm trái cây một cái đỏ trái táo. Cái miệng nhỏ dùng sức cắn. Vậy đi theo vào phòng bếp. Lâm Kiệt từ tủ lạnh bên trong lấy ra một ít cải xanh. Thịt, còn có cá. Tại Mạt Mạt tay chân nhanh chóng nhận. Rửa rau, cắt thịt sắt thức ăn. Xem nàng cầm dao dáng điệu. Dáng vẻ giống như sắt thức ăn tư thế. Ngược lại là có một ít tài nấu nướng căn cơ. Lâm Kiệt tán dương. Bây giờ xem ngươi như vậy hiểu được tài nấu nướng người đẹp. Đều là quốc bảo vậy tồn tại à. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt còn không quên chế nhạo nhìn đứng ở một bên An Khả Hinh một mắt. An Khả Hinh mất hứng hừ một tiếng. Nói, ta mặc dù rất ít xuống phòng bếp. Ta lớn như vậy, khá vậy không đói qua mình dừng lại. Ca ca, Khả Hinh tỉ tỉ, theo tiếng kêu, tóc còn có chút ướt nhẹp Lâm Miểu. Vậy chạy tới, phòng bếp diện tích mặc dù không coi là tiểu, nhưng đứng bốn người, còn có Nhạc Nhạc chạy tới chạy lui, cũng có chút chen lấn. Lâm Kiệt bắt đầu đuổi người. Hô, Khả Hinh, Miểu Miểu. Các ngươi mang Nhạc Nhạc đi ra ngoài, không muốn ảnh hưởng ta và Tại Mạt Mạt làm thức ăn. An Khả Hinh vậy cảm giác được mình liền đứng ở phòng bếp có chút cản trở, liền cùng ôm lấy Nhạc Nhạc Lâm Miểu cùng nhau trở về phòng khách. Lâm Kiệt vừa bắt đầu xào rau, một bên cùng Tại Mạt Mạt tán gẫu. Chúc mừng ngươi thu được hàng tháng hạng nhất, lại cố gắng một chút. Chính là tổng hạng nhất. Tại Mạt Mạt hì hì cười một tiếng, nói, lấy được hàng tháng hạng nhất, đối với ta lại nói coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hàng năm hạng nhất nhất định là không cần suy nghĩ. Ta bây giờ kỳ vọng chính là ở cuối cùng trận chung kết trong, không muốn đội sổ là tốt. Có lẽ người loại này buông lỏng tâm tính, có thể để cho ngươi vượt xa bình thường phát huy. Bất ngờ thắng được vậy nói không chừng đây. Lâm Kiệt thuận miệng đáp lại, hỏi tiếp, ngươi hẳn từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập ca hát, vậy rất thích ca hát chứ? Tại Mạt Mạt thở dài một cái, nói, mẹ ta là một vị âm nhạc lão sư, ta từ nhỏ liền bị chèn ép học tập thanh nhạc, piano và vũ điệu, cho tới bây giờ, ta chỉ có thể trên con đường này đi xuống, những thứ khác ta cũng sẽ không. Đối với cái đề tài này, Lâm Kiệt cũng không tốt nói gì. Đây là quốc nội thật tình, không thiếu phụ mẫu thật sớm liền hoạch định xong đứa trẻ hết thảy, bỏ mặc bọn họ có thích hay không. Tại Mạt Mạt cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, quay lại nói, Lâm Kiệt ca ca, Miểu Miểu theo ta nhắc qua ngươi, nói ngươi dáng dấp rất tuấn tú, rất lợi hại, rất có năng lực, rất sẽ chiếu cố người, là một cái 10 toàn anh tốt đâu. Ngày hôm nay vừa gặp, cái khác trước không nói, đẹp trai là thật đẹp trai đâu. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, khách khí, nói sau lớn lên đẹp trai cũng không thể làm cơm ăn. Ai, quên hỏi, ngươi có cái gì ăn kiêng không? Không có, ta cái gì cũng có thể ăn. Chỉ bất quá vì duy trì vóc người, không thể ăn quá nhiều. Lâm Kiệt nấu chính, Tại Mạt Mạt trợ thủ, vừa tán gẫu, một bên làm thức ăn. Bất chi bất giác, một cái hơn giờ liền đi qua, coi như là phong phú sau món một canh, liền bày ở trên bàn ăn. Sau bữa ăn tối, Tại Mạt Mạt ngồi một chút liền một hồi, liền cáo từ rời đi. An Khả Hinh và Lâm Kiệt cùng nhau, và Lâm Miểu nói một chút tiền mượn công việc. Sau khi xác nhận, vậy cáo từ về nhà. Một đêm yên lặng, 10 giờ sáng ngày thứ hai, một chiếc Mercedes-Benz 760 dừng ở nhà trọ Tường Thái Cửa. Tiếp nối Lâm Kiệt, hướng Phó Gia Trang Viện đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuocgnoi-song-vien.com. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.